Đại đạo độc hành, chương 1132. Phía trước Thánh Khư Ngộ Tiên Nhân, góc truyện audio.com, Lạc Ly đón đi qua Thiên Xà Vương Tử Hám Ma Ha Khẩn Na La, nhìn về phía Lạc Ly, đối với hai tồn tại giới thiệu nói. Đây chính là người ta tuyển chọn, nhân tộc Lạc Ly tiểu tử này thực mạnh. Sau đó Thiên Xà Vương chỉ cự thạch kia, giới thiệu. Thạch Sơn Hoàng, năm ấy cổ thần đại địa mẫu thần, thần ma mặt thế chi chiến, sau khi chiến tử tàn khu rơi xuống phía trên đại địa trong đó một bộ phận hóa thành cự thạch cuối cùng sinh ra linh tính. Lạc Ly nhìn về phía nó, hành lễ nói, Thạch Sơn Hoàng vĩ đại tại hạ nhân tộc Lạc Ly có lễ. Cự thạch kia giống như nhìn về phía Lạc Ly, sau đó hồi đáp. Lạc Ly, ngươi thực mạnh, trên người ngươi có khí tức chúng ta thực mạnh, Thạch Sơn Hoàng này nói chuyện rất là thong thả. Thiên Xà Vương chỉ tu sĩ kia định giới thiệu, tu sĩ cười, nói, đệ tử ta đến đi, Lạc Ly thứ 10 thiên hạ, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Lạc Ly lắc đầu, người nọ nói, ngươi là thứ 10 thiên hạ ta chính là thiên hạ thứ 9, vạn yêu cốc ức vạn chi chủ Bạch Thức Tình. Lạc Ly sừng sốt, sau đó nói, xa nghĩ mạn thiên, vô biên vô tế. 10 đại cao thủ thiên hạ, trong đó duy nhất ức vạn chi chủ Bạch Thức Tình là không thuộc nhân tộc, hắn chính là yêu tộc, chính là sa nghĩ đắc đạo tu luyện thành yêu. Truyền thuyết Bạch Thức Tình này có ức vạn phân thân, vĩnh hằng bất diệt, pháp thuật lợi hại nhất chính là sa nghĩ mạn thiên. Yêu này đắc đạo đã 16 vạn năm, vẫn là kẻ mạnh nhất vạn yêu cốc, yêu tộc Định Hải Thần Châm, có hắn tồn tại, không ai dám xem thường yêu tộc. Yêu chính là sa nghĩ nho nhỏ, uy lực thành tựu như thế, trong đó trải qua nhấp nhô suy sụp, không cách nào tưởng tượng, thật ra thực lực hắn, ở bên trong 10 đại cao thủ thiên hạ, phải biết ở 3 vị trí đầu tiên. Nhưng mà hắn là yêu tộc, nhân tộc sắp xếp thứ hạng định danh, cho nên mỗi lần đều sắp xếp cho hắn đến thứ 9. Bạch Thức Tình nhìn Lạc Ly mỉm cười nói, Thiên Đô, là sư huynh ngươi. Lạc Ly cung kính hồi đáp, vâng, Bạch Đạo hữu. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Thức Tình này đều là lão tiền bối, cho nên Lạc Ly 10 phần kính trọng. Bạch Thức Tình gật đầu nói, Thiên Đô là bạn tốt của ta, chúng ta đều là đi đạo ức vạn phân thân, tiểu tử ngươi về sau ta che chở, có việc tìm ta. Thiên Xà Vương nói, tốt rồi đi thôi, địa vực Sở Nam này, chúng ta còn có một người cần gọi. Sau đó chúng ta cùng mọi người tập hợp cùng nhau xuất phát. Thạch Sơn Hoàng chậm rãi nói, người này, là ai? Thiên Xà Vương nói, ta cũng không biết, không phải ta thỉnh mời, là cái tên Lục Trảo, nghe nói người này thực mạnh. Sau đó Thiên Xà Vương nhìn về phía Lạc Ly, giơ tay, ném lại đây một thạch đầu màu vàng nói. Lạc Ly, người lấy căn nguyên thiên địa thề, miễn cho sau khi mọi người gặp mặt sinh sản mâu thuẫn không cần thiết. Lạc Ly lấy thạch đầu màu vàng này, thạch đầu này trong tay, Lạc Ly có một cảm giác thạch đầu này chính là một bộ phận căn nguyên thiên địa. Ở bên tai Lạc Ly vang lên một đạo thần niệm. Ta lấy thể này cùng nhau thăm dò thánh khư, giữa đồng bản tuyệt không ám toán, tuyệt không ra tay tập kích, phân phối hợp lý chiến lợi phẩm. Lời thể này đều là phòng ngừa mọi người nội chiến, rất là hợp lý, Lạc Ly nói. Ta thề, trong nháy mắt thạch đầu này vỡ nát tiêu tán, giống như cả thiên địa nghe Lạc Ly nói, nếu vi phản, hậu quả thực nghiêm trọng. Nhìn đến Lạc Ly thề xong, đầu rắn thật lớn của Thiên Xà Vương. Góc truyện audio.com khẽ gật nói, tên kia đã thể hoàn thành, chúng ta chính là đi qua gọi hắn. Nói xong, Thiên Xà Vương hướng về Tây Phương bay đi, mấy người khác cùng nhau xuất phát, Lạc Ly nhanh chóng theo sau. Phía trước rất nhanh đến, Lạc Ly sửng sốt, đây không phải địa bàn Thái Thượng Cảm Ứng Tông sao. Thiên Xà Vương kia quát, đạo đức chúng ta xuất phát, rất nhanh nơi đó có hồi ứng, chỉ thấy một tu sĩ phi thiên dựng lên, đi tới bên trong mọi người. Tu sĩ này rõ ràng mặc pháp bào Thái Thượng Cảm Ứng Tông, hắn nhìn đến Lạc Ly chính là sừng sốt. Thái Thượng Cảm Ứng Tông chuyên tu đạo cảm ứng, lấy tai, mũi, miệng, mắt, tâm, ngũ cảm nhập đạo, lấy theo đuổi thiên nhân hợp nhất thi hào trong môn Thái Thượng Đạo Quân Liên Hoa Đài Cảm Ứng Thông huyền diệu thiên nhân. Đệ tử tông này huyền diệu nhất, có thể cảm ứng kẻ địch phá trán, cảm ứng áo bí thiên địa, cảm ứng đến vật người khác cảm ứng không đến, môn này chính là Minh Hữu Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà tông này không địa đạo nhất, Hỗn Nguyên Tông gặp phải hảo kiếp, bọn họ tụ thủ bàng quan, đợi cho Hỗn Nguyên Tông vượt qua hảo kiếp, bọn họ mới đến giúp việc. Lạc Ly nhìn về phía hắn, cũng là sừng sốt, tu sĩ này phải biết là phản hư chân nhất, nhưng mà Lạc Ly lại không nhận ra hắn. Nhưng mà xem qua, Lạc Ly lại có một loại cảm giác rất quen thuộc, giống như người này chính mình nhận ra thật lâu. Sau khi tu sĩ này sừng sốt rất nhanh bình thường, nhìn mọi người nói. Ha ha, lão xà, lão thạch đầu tiểu mã nghĩ, không thể tưởng được các ngươi đều còn sống. Vừa nói ra lời này, bất luận là Thiên Xà Vương, hay là Thạch Sơn Hoàng, hay là Bạch Thức Tình đều là sừng sốt, giống như tên này là người quen của bọn họ. Tu sĩ này tiếp tục nói, Rốt cuộc đến thời khắc Thánh Khư tìm bảo, bất quá ta có một sự tình, ai, thật sự là ma phiền. Nói xong, hắn chợt vung tay, răng rắc một tiếng, thế mà đem đầu chính mình kéo xuống. Mọi người lập tức phát hiện cái này không phải pháp thuật gì, là thật đem đầu chính mình bẻ xuống, toàn bộ kinh ngạc nhìn hắn, đây là làm gì? Đầu cùng thân, phát ra bạch quang, trong nháy mắt hóa thành hai tu sĩ giống nhau như đúc, đều là đạo đức gì đó. Sau đó thân mà đạo đức biến thành, hướng về mọi người vẫy vẫy tay, trong nháy mắt lóe lên, biến mất vô ảnh. Đầu mà đạo đức biến thành, đối với mọi người nói. Các vị ta có sự tình, muốn cho các ngươi biết. Ở thời điểm hắn nói chuyện, lỗ tai hắn phong cuồng phiến động, mãnh hắn đối với Lạc Ly chính là dùng sức hít một hơi. Lạc Ly liền cảm giác chấn động toàn thân, đối phương thế mà đối với chính mình xuống tay. Trong nháy mắt trên người Lạc Ly dâng lên 12 đạo phòng ngự, kích hoạt 36 loại pháp thuật, hỗn nguyên kim đấu lập tức bay lên. Nhưng mà hít một hơi này, toàn bộ phòng ngự của Lạc Ly toàn bộ đề kháng, giống như đều bị đối phương kích trúng một điểm yếu nhất, Lạc Ly chính là trước mắt tối đen, oanh một tiếng, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ tử vong tại chỗ. Thiên Xà Vương giận dữ quát, ngươi làm gì? Bạch Thức Tình cũng là giận dữ quát, dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Thạch Sơn Hoàng nói, ngươi điên rồi, ngươi vi phạm lời thề căn nguyên thiên địa. Đạo Đức cười ha ha, nói. Đúng ta lập hạ lời thề thiên địa cho nên bản thể ta rời khỏi, phân thân ta ở đây, phân thân ta nhưng không có lập hạ lời thề nào. Về phần, các ngươi hỏi ta làm gì? Báo thù, tên này trộm thịt ta, xương ta còn. Góc truyện audio.com, đem Lục Tiên kiếm cho Kiếm Phong tử truy sát ta 3 năm, kém một chút muốn mạng già của ta, ta không báo thù, sống còn có ý thứ gì? Cách chương.